Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, tạo ảnh phiền não. Thi xong ngữ văn đi ra, Tần Phi rất tự nhiên là cùng tạo ảnh cùng đi ăn cơm. Giống như là sớm hẹn xong giống như, kỳ thật cũng không có. Đây chính là ăn ý. Trên đường đi, tạo ảnh thanh tịnh trong suốt trong mắt giấu không được vui sướng. Dùng vui mừng nhướng mày cái từ này để hình dung nàng trạng thái. Là khít khao nhất bất quá. Ân, xem ra người nào đó thi không tệ a. Cùng ta tại một cái trường thi. Có phải hay không cảm thấy vô hạn năng lượng a? Tần Phi tại tạo ảnh trước mặt. Luôn yêu thích nói chêm chọc cười. Cùng ngươi có cái dám quan hệ. Đó là ta khắc khổ cố gắng học tập hồi báo. Tạo ảnh thè lưỡi. Khinh thường nói ra. Tạo ảnh học tập xác thực vậy đủ khắc khổ. Không có chút nào mập mờ. Tần Phi một điểm sẽ không lo lắng thành tích của nàng. Sơ chung thời điểm mỗi lần đều là thứ nhất. Đã chứng minh nàng thực lực. Ai, ta là người may mắn ngôi sao nha. Có ta ở đây, ngươi là có vận khí tăng thêm. Bất kể nói thế nào bữa cơm này cũng nên ngươi xin đem. Tần Phi tiếp tục nói bậy đạo. Mắt vẫn là vô cùng minh xác. Chủ yếu liền là tìm cơm ăn. Loại này ăn trực trình độ tin tưởng cũng không có ai có thể so ra mà vượt. Tần Phi ngươi vẫn là đồng dạng ra mặt dày. Để nữ hài tử mời khách. Ngươi đây chính là ăn bám. Hừ, túi sách giúp ta đeo một cái. Tạo ảnh hiểu rõ vô cùng Tần Phi. Lườm hắn một cái. Lại đem tự mình cõng bao đại lực ném cho Tần Phi. Nhưng là nàng dạng này cử động. Tần Phi vậy liền minh bạch. Bữa cơm này có chỗ dựa rồi. Ăn bám tốt, ta răng không tốt, ưa thích mềm một điểm cơm, tốt tiêu hóa, Tần Phi nhưng không ngại ăn bám, có ăn là được, mỗi ngày ăn đều được, ngốc không kéo mấy, nói một chút đi, ngươi thi thế nào, thi kém mình xuất tiền túi, không có ý tứ, thi vẫn được, liền là viết văn viết tạm được, chấm ngoặc kép, Tần Phi nghĩ đến mình đem tạo ảnh viết chết rồi, đột nhiên có điểm tâm hư, sẽ không? Cái này viết văn đề mục cố gắng đơn giản a. Ngươi viết cái gì tình? Ta nghe một chút. Ta viết đồng môn chi tình. Ngươi cùng ai đồng môn chi tình? Ngươi a. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên tạo ảnh liền không nói. Con mắt lưu truyền. Sau đó lại tiếp một câu. Bất kể rồi. Trước đi ăn cơm a. Ta chết đói. Dẫn ngươi đi ăn một nhà tiệm mới. Nữ sinh trời sinh đối mới mở cửa hàng có tự nhiên mẫn cảm. Muốn đem thiên hạ mỹ thực đều thử một lần. Tần Phi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đây là một nhà gọi là không hay so canh chua cá cửa hàng. Có thể là bởi vì mới khai trương có giảm còn 80% ưu đãi duyên cớ. Sinh ý rất hot. Tạo ảnh dùng đoàn mua 48 khối tiền. Điểm một mâm lớn canh chua cá. Còn có hai bát đá trượt nước chè. Hai bát cơm. Tạo ảnh nói mình không ăn cơm. Nói muốn giảm béo, Tần Phi vậy sẽ không khách khí, buông ra bụng đến ăn. Lúc đầu Tần Phi là đối cá là có nhất định sợ hãi. Bởi vì khi còn bé ăn cá bị xương cá thẻ qua yết hầu. Khi đó thử rất nhiều biện pháp, nuốt sống cơm nắm, làm móc yết hầu, quắt mạnh giấm trắng, ăn hóa cốt long cỏ vân vân. Nhưng là thế nào đều làm không đi xuống, cũng làm không ra, khó chịu đến cực điểm. Cuối cùng không có cách, Tần Phi bị ép đi bệnh viện, bác sĩ dùng dài mảnh cái kẹp mới đem nó kẹp đi ra. Từ đó cá thứ này, Tần Phi có thể không ăn sẽ không ăn, thế nhưng là con cá này vậy mà một điểm xương cốt đều không có. Cũng không biết làm sao dài, khả năng cùng Tần Phi đồng dạng, cũng là ăn bám lớn lên a. Con cá này thịt ngược lại là trơn mềm vô cùng. Tần Phi lần thứ nhất cảm thấy cá là ăn ngon như vậy. Tần Phi, ngươi ăn từ từ, nói cho ngươi chuyện gì? Ngươi giúp ta tham mưu một chút thôi. Tạo ảnh xác thực có chuyện không biết làm sao lựa chọn. Khốn nhiễu một đoạn thời gian. Ân, nói đi, thế nào? Tần Phi cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục ăn như gió cuốn. Ta không phải tham gia trường học vũ đạo đoàn nha. Tết Nguyên đán về sau hội có một lần Long Hoài thị học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu. Chúng ta lão sư để cho ta đi tham gia. Ngươi nói ta đi sao? Vì cái gì không đi? Khiêu vũ đây không phải một mực là ngươi mộng tưởng mà. Tần Phi rốt cục cũng đã ngừng đũa. Dùng khăn giấy xoa xoa dơ bẩn miệng. Nhưng trường học của chúng ta chỉ có 2 cái danh ngạch. Nhưng là chúng ta bên này có 2 cái lớp 12 sư tỷ, vậy rất khát vọng đạt được cơ hội lần này. Các nàng đều tự mình tìm được ta, để cho ta đem cơ hội nhường cho các nàng. Nói ta còn trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh nói xong nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Mấy vị này sư tỷ xác thực tự mình đi tìm Tạo Ảnh. Nhưng cũng không phải là trò chuyện ngày đơn giản như vậy. Các nàng một cái điềm đạm đáng yêu cầu khẩn Tạo Ảnh. Để Tạo Ảnh nhường ra cơ hội này. Một cái khác trực tiếp là mệnh lệnh, lại còn mang theo uy hiếp ý tứ. Để Tạo Ảnh nhường ra cái này danh ngạch. Tần Phi xác thực thụ không ít ủy khuất. Cũng có chút mê mang. Những người này ở đây trường học ngốc thời gian dài. Tư cách rất giá. Với lại đều là nghệ thuật sinh. Cho nên đều cố gắng coi trọng cơ hội lần này. Lần này lão sư lại đem cơ hội phân cho một cái vừa tới không lâu Tạo Ảnh. Trong lòng các nàng làm sao lại cân bằng đâu. Phải biết, tại nữ sinh thế giới, tâm cơ biểu còn nhiều. Rất nhiều. Với lại các nàng một khi hung ác lên, thật sự là cái gì đều làm ra được. Cho nên Tạo Ảnh cũng có chút sợ hãi. Cũng có chút chột dạ. Cảm thấy mình thực lực không đủ. Tào Ban, ngươi quan tâm nàng nhóm làm gì? Lão sư đem danh ngạch phân cho ngươi. Nói rõ tán thành thực lực ngươi a. Thứ này liền là chọn ưu tú trúng tuyển a. Các nàng không đủ ưu tú. Có cái gì cái dám lời có thể nói. Tần Phi tức giận bất bình nói ra. Nghĩ thầm nhất định phải nhìn xem cái này 2 vị sư tỷ đến cùng là thần thánh phương nào. Đã vậy còn quá không sĩ diện. Thế nhưng là những người khác cũng nói ta dựa vào quan hệ. Nói ta đi cửa sau. Ai, ta thật có điểm phiền. Muốn thối lui ra khỏi. Tạo Ảnh ngươi có đôi khi liền là quá thân mật. Nhưng là thuộc về chính ngươi đồ vật. Ngươi vẫn là muốn tranh thủ. Một mực nhượng bộ cũng sẽ không để các nàng im miệng. Ngươi hẳn là dùng thực lực ngươi đi hung hăng quất miệng các nàng ba. Để các nàng không lời nào để nói. Dạng này được không? Dám chắc được. Tốt a, nghe ngươi. Ta không xoắn suýt. Tạo Ảnh rốt cục có thể an tâm ăn cơm đi. Đằng sau 2 ngày khảo thí. Hoàn toàn như trước đây. Tần Phi cũng không có sử dụng bất luận cái gì hệ thống kỹ năng. Đều là mình độc lập hoàn thành. Lần này thi giữa kỳ. Chỉnh thể bài thi cùng lần trước kiểm tra hàng tháng không giống nhau lắm. Lần thi này quyển khuynh hướng thi đại học đề nhiều một chút. Khảo thí phạm vi vậy là phi thường lớn. Mình Anh ngữ hiện tại là cấp 4 trình độ. Cảm giác vẫn là kém một chút. Ngữ pháp phương diện còn không tính dung hội quán thông. Làm bài thời điểm, luôn luôn lập lờ nước đôi. Nhìn đến còn phải tiếp tục cùng Toa Toa lão sư học tập. Bởi vì Tần Phi phát hiện đi theo Toa Toa lão sư học tập. Cũng có thể gia tăng học tập điểm. Toán học cũng là cấp 4 trình độ. Cuối cùng một đạo đại đề sẽ không giải. Cái này rất bình thường. Nhưng là không quan hệ. Mình chỉ ít làm thứ nhất hỏi. Hẳn là có thể cầm tới một nửa điểm số. Về phần cái khác khoa mục. Phía bên mình mặc dù đều là cấp 3. Trình độ không phải rất mạnh. Bất quá bằng vào đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Mình vẫn rất có lòng tin sẽ không cản trở. Thi xong về sau. Vừa vặn liền là thứ 6 ban đêm. Trường học thẻ thời gian điểm vẫn là có thể. Tần Phi cùng Tạo Ảnh đơn giản ăn một cái cơm. Liền trở về ký túc xá. Ký túc xá người không nhiều. Chỉ có Hoàng Tâm Dã cùng Vương Kiệt Quan 2 cái tại ôm đầu giả khóc. Nói mình thi có bao nhiêu kém nhiều kém. Dù sao Tần Phi một chữ cũng không tin bọn hắn nói. Cái khác cùng phòng về nhà về nhà. Hẹn hò hẹn hò. Dù sao mỗi một lần đại khảo liền là một lần đại thương. Tất cả mọi người muốn một chút kích thích đến thư giãn một tí tâm tình. Uy Nhĩ cùng Đông Qua hôm qua ngày cứu đã tính xong. Đêm nay tiếp tục đi hâm đạt coffee internet suốt đêm. Đương nhiên vậy gọi lên Tần Phi. Nhưng là bị Tần Phi nghĩa chính nói cự tuyệt. Bởi vì bên trên coffee internet suốt đêm là một cái sa đọa biểu hiện. Hệ thống hội khấu trừ mình vật phẩm. Cái này quá thua lỗ. Với lại đêm nay mình còn muốn đi kiêm chức tại ký túc xá cùng hai vị vua màn ảnh thổi một hồi nước sau. Tần Phi liền đi ra cửa quán ba kiêm chức. Nhớ tới đầu tuần quán ba tao ngộ, Tần Phi vẫn có chút lo lắng quán ba có phải hay không đã đóng cửa. Cũng không biết lục đại đội trưởng làm ước lượng Diễm Ngộ Chi Đô không có. Một tuần này đều đang thi, thực sự không rảnh đến theo vào chuyện này. Bất quá một mực không có thu được lục đại đội trưởng bất cứ tin tức gì. Xem ra sự tình khẳng định không có giải quyết. Cái này Lục Anh thật sự là quá làm chính mình thất vọng. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Thật sự là không biết làm sao lăn lộn a. Có rảnh muốn giáo dục một chút nàng mới được. Đi đến cửa quán ba, Tần Phi vậy không nóng nảy đi vào mình làm việc quán ba. Với lại trước nhìn một chút đối diện tình huống. Đối diện y nguyên kín người hết chỗ. Nóng nảy phi thường. Đèn đuốc sáng trưng. Cổng chỗ đậu toàn bộ đậu đầy. Có ít người thậm chí đem xe ngừng đến tới bên này. Sau đó cao hứng bừng bừng qua bên kia happy. Cũng không có người quản. Cái này cũng quá đáng đi. Một sẽ cẩn thận ta đâm ngươi lốp xe. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.